máy tính trở lại nhà máy rồi. Dày vò một ngày, dùng cái máy vi tính mới không quá thích ứng. Ngày mai thích ứng bên dưới tranh thủ viết nhiều điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.